Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194: Tiên giới diễn thiên truyền. Chẳng lẽ lại, người sư tôn là năm đó thần mộc tông môn nhân? Trần Thiên Hải dường như nghĩ tới điều gì, có chút kinh nghi bất định. Tọa Sơn Quyết, nghe được ba chữ này, Tôn Nhị Lang trong lòng hơi động một chút. Càng là trong cõi U Minh sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Không đúng, không đúng. Bất quá không đợi Tôn Nhị Lang trả lời, Trần Thiên Hải chính mình chỉ lắc đầu bác bỏ. Chỉ là khí tức có chút tương tự thôi. Huống hồ, nghe nói Tọa Sơn Quyết là thần mộc tông năm đó gốc cây kia thần mộc sở tu hành công pháp. Lấy tuế nguyệt đổi tu vi, tu sĩ tầm thường tiến hành tu hành, gian khổ vô cùng, tiến cảnh cực chậm. Tiểu Lang Quân tuổi còn trẻ, liền đã nguyên anh đại thành. Hiển nhiên không khớp, Trần Thiên Hải tự giễu cười cười, nhìn lấy Tôn Nhị Lang, trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Vãn bối hoàn toàn chính xác tu hành không phải cái gì Tọa Sơn Quyết, mà chính là sư tôn thân truyền huyền công. Ta sở dĩ tu hành nhanh như vậy, môn này huyền công chiếm tuyệt đại đa số công lao. Tôn Nhị Lang trầm giọng nói, tốt thôi. Cái kia có lẽ đích thật là ta nhìn lầm. Trần Thiên Hải không tiếp tục tới tranh luận, lướt qua không nói. Tiền bối, cái này thần mộc tông phải chăng vì năm đó tiên đạo thập tông một trong? Mặc dù giải thích chính mình chỗ công pháp tu hành nơi phát ra, nhưng Tôn Nhị Lang đối cái kia Tọa Sơn Quyết còn có một tia hiếu kỳ, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Tôn Nhị Lang phát hiện cái này Thái Diễn Tông cùng trong ấn tượng quy củ xâm nghiêm phía trên Cổ Tiên Tông rất không giống nhau, cơ hồ không có trên dưới tôn ti phân chia. Đối với hắn cái này cực kỳ tuổi trẻ ngoại nhân, cũng là mở miệng một tiếng Tiểu Lang Quân thân thiết kêu. Mặc dù không biết tạo thì như thế không khí nguyên nhân là cái gì, nhưng đối Tôn Nhị Lang tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Dứt khoát nhập ra tùy tục. Trần Thiên Hải cũng biết gì trả lời đó, bắt chuyện Tôn Nhị Lang sau khi ngồi xuống, liền nói ra, thần Mộc Tông, so với chúng ta tiên đạo thập tông còn cổ lão hơn. Cùng thần Mộc Tông cùng một thời đại, là Hoang Thần Tông, Luân Hồi Tông các loại những thứ này đã sớm sụp đổ viễn cổ tiên môn. Tại tiên lộ đoạn tuyệt trước, đó, bọn hắn trong đó có chút liền đã bởi vì các loại nguyên nhân hoàn toàn biến mất. Thần Mộc Tông, nghe nói là bởi vì kỳ tông bên trong một gốc giới ngoại thần mộc gọi tên. Cái này thần mộc nghe nói chính là tiên giới ban tặng. Mọc rễ huyền hoàng giới về sau, thể hiện ra đủ loại thật không thể tin thần thông. Nhưng cũng chính là bởi vì viên này thần mộc, dẫn tới cái kia tiên hoàn hoàn hằng viên bất mãn. Cuối cùng dẫn đến bại vong kết cục, quả nhiên là họa phúc khó liệu. Cái này tiên hoàn hoàn hằng viên năm chữ ý tứ, vì tự tiên cổ thời điểm, liền đã xuất hiện, cũng đem tiếp tục vĩnh hằng tồn tại, sừng sững tại sinh mệnh chi hà phía trên, như tường chống trời. Nó là huyền hoàng giới tự nơi đản sinh thì tồn tại cùng trời đất một gốc nguyên sinh cổ thụ. Thậm chí nắm giữ lấy trường sinh nắm quyền. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ. Cái này giới ngoại thần mộc ngày càng lớn mạnh, thế tất sẽ đối với nó tạo thành uy hiếp. Sau đó thì có thần mộc tông chi hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hải thuận miệng đem từng đoạn thượng cổ chuyện bịa êm tai nói. Tôn Nhị Lang tự bước vào tu hành đường đến nay, ngoại trừ tu luyện, cũng là sát lục, còn là lần đầu tiên may mắn biết được những thứ này viễn cổ bí văn. Ngay sau đó nghe được say sưa ngon lành. Cái này cái gì Hoang Thần Tông, thần mộc tông, nghe thấy tên tựa hồ cũng cùng những tông môn khác khác biệt. Tôn Nhị Lang cảm thán nói. Trần Thiên Hải thản nhiên cười. Đó là tự nhiên. Đây đều là huyền hoàng giới tự khai tích đến nay thì đản sinh tông môn. Cùng tiên giới đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tiên giới tại lúc, địa vị của bọn hắn tự nhiên không thể lay động. Bất quá nếu là tiên giới gặp đại biến, tiên lộ đoạn tuyệt, bọn hắn cũng tự làm hưng thịnh không có ở đây. Tôn Nhị Lang nghe đến liên tục gật đầu. Tiểu Lang Quân có biết chúng ta Thái Diễn Tông nơi phát ra? Trần Thiên Hải chợt lời nói xoay chuyển, hỏi, vãn bối không biết, Tôn Nhị Lang thành thật trả lời nói. chúng ta Thái Diễn Tông chính là chân tiên đích truyền. Đến Thiên Đô Đại Pháp Sư chỗ thụ diễn thiên cửu quyền. Có thể nhìn thấy tương lai ngàn năm hết thảy khả năng biến hóa. Trần Thiên Hải ngạo nghễ nói. Cùng Thiên Cơ Tông cái kia giả thần giả quỷ nhị lưu tông môn khác biệt. Chúng ta không dựa vào cái gì huyền diệu khó giải thích khí thế cảm ứng. Mà chính là nương tựa theo cường đại diễn tính toán năng lực. Đối tương lai tiến hành chân thực diễn thử. Tôn Nhị Lang thoáng chốc nghĩ đến trước đó tại y thuật. Miệng bên trong nghe được mô phỏng, hai chữ. Tiểu Lang quân mời xem. Trần Thiên Hải vung tay lên. Một cái màu lam xanh thẳm tiểu cầu nhất thời xuất hiện tại Tôn Nhị Lang trước mặt. Tôn Nhị Lang cẩn thận nhìn lại. Cái này lam sắc tiểu cầu bên trong phảng phất có vô số điện ảnh đồng thời hiện ra. Hình ảnh đều là mình cùng Trần Thiên Hải. Ở chỗ này nói chuyện với nhau cảnh tượng. Bất quá Tôn Nhị Lang bén nhạy phát hiện. Mỗi một cái trong tấm hình. Ánh mắt của mình. Động tác đều không hoàn toàn giống nhau. Thậm chí còn có một số. Là mình ở chỗ này bỗng nhiên động thủ. Sau đó bị Trần Thiên Hải tùy tiện chém giết hình ảnh. Đây chính là chúng ta tại Tiểu Lang quân ngươi đến về sau. Thôi diễn mà ra chỗ có khả năng tương lai. Bất quá tại ta theo ngươi tiếp xúc trong khoảng thời gian này. Đối tính tình của ngươi, thực lực, có càng thêm rõ ràng nhận biết. Cho nên ở trong đó có chút tương lai. Còn không có thôi diễn đến kết cục, liền đã mất đi ý nghĩa. Theo Trần Thiên Hải, lam sắc viên cầu bên trong ước chừng 4/5 hình ảnh đột nhiên phai nhạt xuống. Mà còn lại, chỗ hiện ra cảnh tượng, cùng Tôn Nhị Lang giờ phút này trải qua không có sai biệt. Tôn Nhị Lang nhìn lấy tình cảnh này, dường như minh bạch cái gì, nhưng nghĩ lại lúc, nhưng lại mãnh liệt cảm giác mơ mơ màng màng, không cách nào hiểu thấu đáo. Trần Thiên Hải tiếp tục nói, ngay tại chúng ta nói chuyện công phu, căn cứ chỗ trò chuyện đề tài nội dung, phù hợp tương lai đi hướng thôi diễn kết quả là càng ngày càng ít. Cuối cùng làm Tiểu Lang quân, rời đi về sau, chúng ta đối với chuyện này thôi diễn, lâm vào chung kết, cùng hiện thực hợp nhất, mới thôi diễn, lại lần nữa phát sinh, lam sắc viên cầu triệt để ảm đạm đi, yên lặng một lát, lại bộc phát ra một trận sáng chói chói mắt lam quang. Hình cầu biến mất, hóa thành lam vụ, phiêu phù ở Tôn Nhị Lang trước mặt. Lam vụ biểu thị, là toàn bộ huyền hoàng giới. Tương lai vô số khả năng. Thôi toán huyền hoàng giới. Cùng thôi toán cùng người gặp mặt chuyện nhỏ này. Hắn bản chất là giống nhau. Chỉ muốn nắm giữ tin tức đủ nhiều. Kịp thời đối thôi diễn kết quả tiến hành sai lầm chỉnh lý. Chúng ta liền có thể mô phỏng ra một cái tương lai huyền hoàng giới. Cũng liền có thể so với ngoại nhân, tại thời gian trường hà phía trên nhìn càng xa, Trần Thiên Hải tay một sáng chói. Những thứ này diễn hóa ra đủ loại tương lai cảnh tượng lam vụ. Nháy mắt lùi về trong cơ thể của hắn, nguyên bản khí độ bất phàm Trần Thiên Hải, bất ngờ biến thành một bộ hoàn toàn do lam sắc tinh thể tạo thành mộng huyễn tồn tại. Một màn này đem Tôn Nhị Lang nhìn hơi hơi ngơ ngẩn. Chúng ta Thái Diễn Tông, thôi toán huyền hoàng giới tương lai quỹ tích, đã hơn nghìn năm không có cái gì lớn sai sót. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hải thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Nhị Lang, tựa như ngươi ta sẽ mặt trong phòng này. Đột nhiên trống rỗng xuất hiện một vị người thần bí, đưa ngươi chém giết, sau đó trốn đi thật xa. Này hoàn toàn là lẽ thường bên ngoài, dưới tình huống bình thường căn bản không chuyện sẽ xảy ra. Chấm ngoặc kép, chúng ta đem xưng là biến số bên ngoài. Trần Thiên Hải trên thân lam sắc quang mang dần bình nghỉ, lại biến trở về trước kia người bình thường bộ dáng. Hết chương.